Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, phần 18, chương 18 chủ kế hoạch tưởng kia tinh linh vương Đóc gần cũng hảo. Đại ma vương Nagas cũng thế, này đó đều là chút nhất, đẳng nhất NPC, thậm chí rất nhiều đều là kia ở vận mệnh lịch sử bên trong vang dội nhân vật. Về bọn họ vận mệnh nhiệm vụ tự nhiên là sử thi cấp nhiệm vụ. Hơn nữa là cao đẳng sử thi cấp nhiệm vụ. Đối mặt như vậy nhiệm vụ, muốn ở 100 cấp xuất đầu liền làm xong hiển nhiên là một kiện không khoa học sự tình. Tuy rằng biết rõ là cái này kết quả, chính là Diệp Từ vẫn là ở Lưu Niên cùng đi hạ. Không cam lòng ở núi Thánh Do Ren bản đồ đi bộ vài vòng. Trừ bỏ có thể hơi chút chống cự một chút nơi này rét lạnh ngoại. Bọn họ phát hiện ở lấy hiện tại cái này cấp bậc tới nơi này thật sự là nhỏ bé đến chịu chết. Ở núi Thánh Do Ren trên bản đồ, tùy tiện một cái nhất bình thường sinh vật đều là tinh anh tiểu boss cấp bậc. Hơn nữa cấp bậc toàn bộ vượt qua 150 cấp. Nếu muốn thuận lợi đẩy đến đỉnh núi đi, chỉ sợ không có cái trăm người tinh anh đoàn là không quá khả năng. Hai người lén đi nhìn khoảng cách cách đó không xa một con thật lớn người tuyết. Nhìn hắn không coi ai ra gì đi tới đi lui, giống như thực bình thản bộ dáng. Không nghĩ tới chính là cái này thật lớn ra hỏa, vừa mới thiếu chút nữa muốn hai người tánh mạng, nếu không phải kia cường đại đã có điểm bắc ý vị chết giả kỹ năng. Phỏng chừng hiện tại hai người kia hiện tại cũng không có bản lĩnh tiếp tục như vậy nhàn nhã ngốc. Tại nơi này quan sát địch tình, ngươi vừa rồi có hay không phá vỡ? Diệp Từ đối với chính mình vừa rồi cùng này chỉ người tuyết quyết đấu thời điểm, thế nhưng công kích đến yếu hại đều không có phá vỡ sự tình thập phần rối rắm. Tuy rằng nàng cũng biết việc này tất nhiên sự tình, chính là trong lòng rốt cuộc là có điểm không thoải mái. Cho nên nàng muốn hỏi một chút Lưu Niên, tìm một cái cân bằng. Lưu Niên nhìn Diệp Từ kia có điểm tức giận bất bình biểu tình, vươn tay đem nàng rũ ở liền bên cạnh thượng sợi tóc treo ở nhĩ sau. Quyết định giấu giếm chính mình kỳ thật đánh ra thương tổn cái này cứt chó vận sự thật. Sau đó thở dài một hơi, sao có thể phá vỡ, chênh lệch như vậy đại, cấp bậc trừng phạt quá cao. Nghe thấy câu nói, Diệp Từ tựa hồ trở nên vừa lòng một ít, kia nguyên bản tức giận bất bình biểu tình thu liễm một ít, hướng về phía kia chỉ người tuyết nhe răng, chênh lệch 40 cấp xác thật có điểm phiền toái, nếu chênh lệch 20 cấp nói khả năng chúng ta còn có thể có biện pháp. Lời này nhưng thật ra không có sai, ở vận mệnh chung, cấp bậc trừng phạt tối cao chính là 20 cấp. Nói cách khác, kém 20 cấp trong vòng đều có thể đánh ra thương tổn. Chỉ là nhiều ít thôi, vượt qua 20 cấp, trừ phi là đi cướp chó vẫn có thể ngẫu nhiên phá vỡ ngoại. Cơ bản chính là không phá phóng linh thương tổn kết cục. Lưu Niên nghe được Diệp Từ loại này cách nói cũng không có phủ nhận hoặc là cự tuyệt. Chỉ là gật gật đầu nở nụ cười. Hành! Tới rồi 130 cấp trở lên chúng ta lại qua đây thử xem monster, việc đã đến nước này. Nếu là tiếp tục ăn vạn nơi này hiển nhiên cũng không có gì kết quả. Diệp Từ tuy rằng lòng có không cam lòng cũng chỉ có thể áp xuống ẩn ẩn khó chịu đi theo Lưu Niên. Hai người rời đi này khối bản đồ, mới ra núi Thánh Do Ren này khối bản đồ. Lưu Niên liền nhận được Absalom triệu hoán mật ngữ. Hắn nhìn nhìn Diệp Từ rất có khó chịu cùng Absalom hàn huyên một hồi, mới cắt đứt giọng nói. Diệp Từ đôi tay ôm ngực đứng ở hắn bên người nhìn hắn nhướng mày. Có việc, phía Tây Đại Lục Hiệp hội Liên minh cùng Thịnh Thế Liên minh đánh nhau rồi, Lưu Niên chỉ là nhẹ nhàng hô một hơi. Hình như là một kiện thực phiền toái sự tình. Trên thực tế, đây cũng là một kiện thực phiền toái sự tình. Ít nhất ở Lưu Niên xem ra là một kiện thực phiền toái sự tình. Bởi vì chỉ cần này hai bát một tá giá không có mười mấy giờ là xong không được. Đương nhiên, thời gian không là vấn đề. Càng quan trọng là, chỉ cần này hai bát một tá giá, cùng loại hắn như vậy người chơi không quan tâm ở địa phương nào lập tức phải trở về. Ai quản ngươi hiện tại là ở đánh bảo luyện cấp, vẫn là ở chế tạo đời sau. Này thật là một cái hố cha sự tình. Diệp Từ gật gật đầu, bỗng nhiên lại nhíu nhíu lông mày, ngoặc kép, Thịnh Thế. Gần nhất giống như khiêu khích các đại lục liên minh rất lợi hại. Bọn họ trên thực lực đi sao? Hẳn là lên rồi đi. Kỳ thật, cùng Thịnh Thế đánh nhau là nhất thương nguyên khí một sự kiện. Bọn họ vừa không thiếu tiền lại không thiếu người. Chúng ta này đó liên minh chỉ có thay phiên đại lý mới có thể đối phó bọn họ. Lưu Niên rất là đau đầu nhéo nhéo huyệt thái dương. Hắn gần nhất này nửa năm đã bị kéo đi chi viện, như vậy chiến đấu không ít trở về, đánh đến hắn đều cảm thấy không kính, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, hoàn toàn là chiến thuật biển người thêm tiền hải chiến thuật. Bất quá, đối với vui với phát người chết tại hiệp hội liên minh nhóm lại là đối với như vậy chiến đấu thập phần ham thích, ngay cả các người chơi đối với như vậy chiến đấu cũng là cực kỳ chờ đợi. Cho nên nói, mỗi người trong lòng đều có một cái hiếu chiến ác ma. Chính là xem nó tỉnh không tỉnh thôi. Không tỉnh nói, đại gia tường ân không có việc gì. Tỉnh nói, Diệp Từ kiều kiều môi, về hiệp hội liên minh, lại nói tiếp bọn họ. Mỗi ngày hướng về phía trước, vẫn là khởi xướng giả chi nhất đâu. Mỗi lần phía Đông Đại Lục, phía Nam Đại Lục hiệp hội liên minh một tá giá này, mỗi ngày hướng về phía trước, cũng chạy trốn thực mau. Thật là thói đời ngày sau. Lưu Niên vươn tay, lôi kéo Diệp Từ quần áo, đem chúng nó bọc đến càng khẩn một chút. Sau đó thở dài một hơi nói, ta hãy đi trước, bên này bản đồ quái vật cấp bậc đều rất cao. Chính ngươi cẩn thận yên tâm đi. Diệp Từ hướng về phía Lưu Niên thử nhai răng tỏ vẻ hắn lo lắng rất nhiều dư. Sau đó vẫy vẫy tay ý bảo hắn nhanh lên rời đi. Lưu Niên lại nhìn nàng một cái, liền không có ở nhiều dừng lại, trực tiếp xoa trở về thành thạch đảo, mắt liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Mắt thấy Lưu Niên biến mất, Diệp Từ cũng cảm thấy không cần phải ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống. Nàng lại lười đến luyện cấp, dứt khoát quyết định đi đấu trường ở luyện luyện tập. Từ vận mệnh tuyên bố muốn bắt đầu tổ chức cái này PVP cá nhân đại tái lúc sau, vốn dĩ liền tương đối lửa nóng đấu trường lại trở nên càng thêm náo nhiệt. Lần này cạnh kỹ đại tái vốn dĩ chính là cổ vũ toàn dân tham dự. Báo danh nhân số quả thực là vượt qua 50% người chơi số. Này cũng làm đấu trường cùng hiệp hội chiến trở nên càng ngày càng chạm tay là bỏng. Rốt cuộc giống Diệp Từ loại này tính toán ở này đó địa phương luyện luyện tập người chơi có khối người, chỉ là ở đấu trường trung nguyên bản nhất lửa nóng 5v5 cạnh kỹ hình thức bị 1v1 cùng 2v2 hình thức thay thế được. Rốt cuộc đây là một hồi cá nhân PVP đại tái, rèn luyện năng lực cá nhân là nhất mấu chốt. Vận mệnh chủ kế hoạch văn phòng, Vọng Giang Nam ngồi ở một cái bầy biện 5 đài màn hình bàn công tác mặt sau, một bên bùm bùm gõ bàn phím, một bên ngẩng đầu nhìn trên tường cái kia to lớn màn hình. vội đến vui vẻ vô cùng. Bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc, hắn đã chính thức từ đại lý chủ kế hoạch chuyển chính thức. Hiện tại hắn trở thành vận mệnh trò chơi này chân chính phía sau màn chúa tể. Bất quá, là một cái chủ kế hoạch xa không có người khác nhìn đến như vậy phong cảnh. Hắn chẳng những muốn nắm chắc toàn bộ trò chơi phát triển phương hướng còn muốn căn cứ thị trường. Phản hồi thương nghiệp số liệu tới không ngừng điều chỉnh toàn bộ trò chơi đổi mới trạng huống. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám việc vặt. Này thật là hắn đương một cái bình thường kế hoạch viên thời điểm căn bản là không có nghĩ tới. May mà, ở trải qua một đoạn luống cuống tay chân quen thuộc giai đoạn lúc sau. Hiện tại vọng Giang Nam đã dần dần tiến vào trạng thái. Trở nên càng ngày càng đảm nhiệm hiện tại công tác. Mà hắn công tác thành tích cũng làm vinh quang đại lão bản Kiều Lương hết sức, vừa lòng. Không ở đối với hắn một ít đề nghị tiến hành quản thúc. Mà là đem càng nhiều tự do cùng quyền lực hạ phóng cho vọng Giang Nam Môn Sơ. Hiện tại vọng Giang Nam có thể nói càng ngày càng như là hắn tương lai cái kia thân phận. Vận mệnh chi phụ. Đang ở vọng Giang Nam vội đến vui vẻ vô cùng thời điểm, hắn cửa văn phòng có tiết tấu bị người nhẹ nhàng gõ vang lên. Từ gõ cửa thói quen cùng tiết tấu thượng xem, cũng không đoán ra gõ cửa người là ai. Tiến vào, vọng Giang Nam liền đầu đều không có nâng liền nói. Theo sau, cửa văn phòng khai. Từ bên ngoài đi vào tới một cái trang phục chỉnh tề khéo léo nam tử. Hắn mang theo tơ vàng biên mắt kính một bộ lịch sự văn nhã dáng vẻ. Trong tay của hắn cầm một chồng báo biểu trực tiếp đi tới vọng Giang Nam làm công trợ bên cạnh. Sau đó đối hắn nói, vọng tổng, cái này nguyệt thị trường số liệu lên đây. Vọng Giang Nam đôi tay còn ở trên bàn phím bay nhanh. Nhảy lên, cùng cái này nam tử không giống nhau. Vọng Giang Nam cũng không có ăn mặc tây trang dày da, đảo trái lại ăn mặc cực kỳ hưu nhàn. Áo thun quần jean trên cổ bộ một cái công tác bài. Trộm phiên cũng bởi vì bận quá mà trở nên có chút hỗn độn. Hắn gật gật đầu, miệng hàm hồ nói, thần võ tháng trước công chắc. Bọn họ số liệu ở mặt trên sao? Ở, ta chuyên môn đem thần võ số liệu thống kê một phần còn có một phần cùng chúng ta vận mệnh đối lập. Đều ở chỗ này, hắn nói truyền lên báo biểu. Vọng Giang Nam nhận lấy, nhìn lướt qua liền ý bảo cái này nam tử đi ra ngoài. Hắn là Kiều Lương chuyên môn từ tổng công ty bí thư khoa cấp Vọng Giang Nam bắt lại đây thủ tịch bí. Thư đường nam, tuy rằng là cái nam nhân, nhưng là làm việc nghiêm túc tinh tế, lại có chức, chiêm tính còn có nam tính lý trí phân tích. Thật sự là một cái hiếm có nhân tài, cũng là vì có hắn phản ứng trợ giúp, vọng Giang Nam mới có thể nhanh như vậy đối với chủ kế hoạch công tác thượng thủ. Này phân báo biểu làm được thập phần cẩn thận rõ ràng. Làm vọng Giang Nam không cần suy nghĩ nhiều liền có thể nhìn đến chính mình yêu cầu đồ vật. Hắn đọc nhanh như gió đối lập báo biểu thượng biểu đồ nghiêm túc nhìn thần võ công chắc lúc sau đối. Với vận mệnh đánh sâu vào. Đối với hiện tại tới nói. Vô luận vận mệnh làm được lại hảo. Vô luận làm được lại hoàn mỹ rốt cuộc cũng là một khoản khai chắc 3 năm lão trò chơi. Tuy rằng hắn làm ra rất nhiều đoạt nhân thủ đoạn, nhưng là ở thần võ cái này đủ để cùng vận mệnh so sánh tân trò chơi khai chắc lúc sau. Vận mệnh người chơi số sẽ đã chịu ảnh hưởng đây là tất nhiên. Từ tháng trước báo biểu thượng người chơi nhân số trượt xuống có thể rõ ràng nhìn ra tới. Bất quá vọng Giang Nam cũng không có bởi vậy mà biểu hiện ra nhụt chí hoặc là dối rắm. Hắn tiếp tục lật xem mặt sau báo biểu, Mặt sau báo biểu làm được càng vì tinh tế. Đường Nam thậm chí đem thân võ khai chắc lúc sau mỗi một ngày tiến vào trò chơi nhân số cùng vận. Mệnh trôi đi nhân số cùng với mới gia nhập trò chơi nhân số đều làm ra tới. Đối với điểm này Vọng Giang Nam thật sự là đối với Đường Nam quá bội phục. Phải biết rằng thân võ này đó người chơi số liệu nhưng đều là người ta thương nghiệp cơ mật hắn rốt. Cuộc là từ địa phương nào bắt được. Đối với này đó số liệu Đường Nam đều làm ra phân tích. Hơn nữa đối với yêu cầu đặc biệt trọng điểm chú ý số liệu đều làm ra trọng điểm đánh dấu. Mà ở trình phân báo biểu tổng kết chỗ, Vọng Giang Nam thấy Đường Nam viết như sau một đoạn lời nói. Tổng thượng sở thuật, tuy rằng thần võ khai chắc đối với vận mệnh có nhất định ảnh hưởng. Người chơi sói mòn tốc độ so nguyên lai muốn mau một ít. Nhưng là cũng có thể thấy tân nhân gia nhập vận mệnh số lượng cũng đang không ngừng bay lên. Bởi vậy cho thấy, người chơi sói mòn chỉ là tạm thời. Làm tốt người chơi lâu năm triệu hồi cùng tân nhân bồi dưỡng là trước mắt công tác trọng. Điểm này càng thêm yêu cầu chú ý chính là, hiện tại toàn bộ trò chơi kinh tế hệ thống chung, thịnh thế, nắm chắc gần 30%. Nếu bọn họ ở không phải tương lai tập thể rút khỏi trò chơi. Hiện tại vận mệnh có không làm tốt nguy hiểm chống đỡ. Hết chương.